Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 5, hiện trường tự sát bức họa trừu tượng. 3. Vậy sau này làm sao bây giờ a? Bây giờ ta đã thành đào phạm, như vậy đông tránh tây tạng thời gian lúc nào mới là một đầu? Nghĩ đến tiền đồ mong manh, Tưởng Vũ Hinh vừa buồn từ trong tới. Thật cũng không ngươi nghĩ bết bát như vậy. Ta cho ngươi giữ lại đường xoay sở. Đinh Tiềm nói, ta cho Trần Lệ thôi miên lúc. Ở nàng trong tiềm thức rót vào cưỡng chế phục tùng chỉ thị. Nàng hoàn toàn không nhớ nổi ta đem ngươi cứu đi trải qua. Thậm chí nàng sẽ cảm thấy là chính nàng đem ngươi để cho chạy. Còn có thể như vậy? Thật là, Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc không ngậm miệng nổi. Mới vừa rồi ở trong phòng bệnh, nàng ngược lại là nhìn thấy Đinh Tiềm đối với Trần Lệ gì già gì dầm nói hồi lâu. Còn để cho nàng làm rất nhiều kỳ quái động tác, nàng lúc ấy còn không biết hắn đang làm gì. Nguyên lai hắn sớm có kế hoạch, thật là giống như vu thuật đúng không? Đinh Tiềm đem Tưởng Vũ Hinh lời trong lòng nói ra. Thực ra vu thuật cùng chu ngữ cũng là khoa học một bộ phận. Chúng ta cảm giác thần bí bắt nguồn ở chúng ta không biết. Đinh Tiềm dừng một chút, đem lời phong chuyển tới trước mắt. Bây giờ ngươi có hai con đường có thể chọn. Một là cùng ngươi người đại diện rời đi Lam Kinh. Mặc dù Triệu Cương Nghị hoài nghi ngươi, nhưng hắn chứng cớ chưa đủ. Còn chưa đủ để lấy bắt giữ ngươi. Bây giờ fan cùng truyền thông đều tại chú ý chuyện này. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cảm thấy được đề nghị này không tệ. Tưởng Vũ Hinh suy nghĩ một chút. Một con đường khác đây. Đó chính là tạm thời ở Lam Kinh né tránh một đoạn thời gian. Cũng có thể ngươi tồn tại sẽ đối với phá án có nhất định trợ giúp. Bất quá muốn bất chấp nguy hiểm. Ta cũng không thể nào đoán trước bước kế tiếp vụ án sẽ phát sinh cái gì biến số. Cá nhân ta đề nghị. Ngươi chính là rời đi Nam Kinh tương đối khá. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ một mực ở lại Lam Kinh sao? Ta như là đã dính líu tới vụ án này trong. Còn đem Quách Dung Dung đưa trở vào. Ta không thể vẫy vẫy tay áo chính mình đi nha. Như vậy đối với bằng hữu quá không hiền hậu đi. Nếu như vậy, ta cũng không đi. Tưởng Vũ Hinh nói, Đinh Tiềm không nghĩ tới nàng trả lời thống khoái như vậy. Có muốn hay không ngươi suy nghĩ thêm một chút? Ta đã suy nghĩ kỹ. Xinh đẹp gương mặt xảo tiếu. Tươi sáng. Cặp kia lệnh vô số fan như si mê như say sưa con ngươi thâm tình nhìn Đinh Tiềm. Ngươi và Quách Cảnh Quan cũng là vì giúp ta mới liên lụy đến vụ án này bên trong tới. Ngươi nếu làm bạn phúc hậu. Ta cũng không thể quá thức ăn. Chỉ nếu không ngại ta gánh nặng. Ta liền theo ngươi. Nàng lúc nói chuyện vừa vặn Đinh Tiềm cúi đầu xuống, từ trong nồi đun nước lựa ra tốt hơn một chút sâu cá sâu thịt đặt ở Tưởng Vũ Hinh trong khay. Ngươi đã quyết định, chúng ta ăn cơm trước, lại tìm một an thân địa phương. Tưởng Vũ Hinh hơi lộ ra thất vọng than nhẹ một tiếng. Cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ăn cơm, Đinh Tiềm lái xe chở Tưởng Vũ Hinh một hơi thở đến lái đến ngoại ô. Thiếu chút nữa nhi tựu ra Lam Kinh thành phố. Hắn tìm một cái coi như không chút tạp chất quán trọ nhỏ. Nơi này không có chứng minh nhân dân cũng có thể châm trước. Bây giờ là phi thường thời khắc. Tất cả mọi người không theo quy tắc xuất bài. Hắn tính kế Triệu Cương Nghị đồng thời. Cũng phòng bị Triệu Cương Nghị lợi dụng cảnh sát thủ đoạn tìm hắn và Tưởng Vũ Hinh. Hắn muốn hai cái có tivi cùng wifi lân cận căn phòng. Như vậy chân không ra khỏi phòng là có thể hiểu tình huống ngoại giới. Tưởng Vũ Hinh là danh nhân, khẳng định liên quan tới nàng tin tức phô thiên cái địa. Đúng như dự đoán, Tưởng Vũ Hinh nhảy lầu sự kiện vẫn còn đang kéo dài lên men. Rất nhiều Weibo cùng bài viết đều tại thảo luận chuyện này. Có người quan tâm Tưởng Vũ Hinh an nguy, còn đã có người bắt đầu đào sâu sự kiện chân tướng. Thậm chí ngay cả Tưởng Vũ Hinh chỗ ở bệnh viện gần đây phát sinh vụ án tự sát cũng moi ra. Dưới mắt tình thế xuất hiện đối lập hai phái, lấy Giang Lăng công an phân cục cầm đầu cảnh sát đối kháng rộng lớn truyền thông cùng dân trên mạng. Cùng với Tưởng Vũ Hinh đông đảo fan, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay, Giang Lăng bây giờ phân cục có thể làm chỉ là trì hoãn. Ở tình thế này hả, Tưởng Vũ Hinh chạy trốn vẫn rất có lợi nhuận, đinh tiềm sách lược là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Ngược lại thời gian kéo dài càng lâu đối với Tưởng Vũ Hinh càng có lợi. Nhưng cùng lúc, hắn cũng hy vọng Quách Dung Dung cùng Triệu Cương Nghị bên kia điều tra có thể xuất hiện một ít. Chuyển cơ, đem mũi dùi nhắm ngay chân chính phía sau màn thế lực. Mà không phải Tưởng Vũ Hinh, đinh tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh ở trong quán trọ né 3 ngày. Phần lớn thời gian chính là ở trên mạng đủ loại tin tức. Hiểu thế cục chiều hướng, Tưởng Vũ Hinh dành thời gian thừa dịp đinh tiềm lúc ngủ sau khi còn giúp hắn tắm một cái quần áo vớ. Đinh tiềm không thể làm gì khác hơn là mở một mắt nhắm một mắt. Giả bộ không biết, mấy ngày hề sống chung đi xuống, với nhau cũng đều tùy tiện một ít, đợi chung một chỗ không có chuyện gì. Tưởng Vũ Hinh trả lại cho đinh tiềm nói một chút chính mình hơn một năm nay đang diễn nghệ vòng. Trải qua, đinh tiềm nghe cũng không có tống nghệ tiết mục trong kia sao khôi hài. Cũng không có bát quái trong tin tức phong phú như vậy nhiều màu. Các nghệ nhân sinh hoạt hạch tâm chính là cạnh tranh. Rất nhiều lúc thậm chí dùng tàn khốc để hình dung cũng không quá đáng. Ngày thứ 3 buổi tối, hai người thật sớm kêu bán bên ngoài, vừa ăn một bên xem TV Tân Văn. Những thứ này cũng lý giải tin tức một cái con đường. Mặc dù không bằng Internet, đối với Tưởng Vũ Hinh sự kiện, địa phương Tân Văn cũng có kéo dài bản tin. Cứ việc phần nhiều là thay cảnh sát bào chữa, nhưng từ mặt bên cũng có thể phản ảnh ra một ít cảnh sát chiều hướng cùng vụ án tiến triển tình. Huống, liên tiếp Tam Thiên Tân ngửi bên trong không nói tới một chữ Tưởng Vũ Hinh từ trong bệnh viện chạy. Trốn, xem ra cảnh sát là nghĩ tận lực phong tỏa tin tức. Không nghĩ sinh thêm sự cố. Bất quá ở bá báo bản xứ Tân Văn thời điểm, ngoài ý muốn phát hình một cái là sự kiện tự sát. Người nữ chủ trì dùng không mang theo một tia tình cảm thanh âm tự thuật sự kiện phát sinh trải qua. Ở sáng hôm nay 11 lúc tả hữu, ở vào trạm rừng phụ cận, vui hoa thương nghiệp trung tâm. Xảy ra đồng thời sự kiện tự sát. Người chết là một vị trung niên phái nam. Ở thương trường lầu 2 công cộng trong phòng vệ sinh bị phát hiện lúc đã mất đi ý thức, bị đưa đến bệnh viện cấp cứu không có hiệu quả bỏ mình. Trên người người chết không có mang theo chứng minh nhân dân cái. Ngắm thưởng thức đến bản tiết mục người biết rõ tình hình tốc độ cùng bản đài liên lạc. Hoặc đến thông báo địa phương đồn công an. Người chủ trì cũng không có nói tỉ mỉ nên nam tử là như thế nào tự sát, cũng không có nói hắn tại sao tự sát. Màn ảnh truyền hình bên phải phía dưới, dán ra rồi người chết hình ảnh hình, tiếp đi theo màn ảnh hoán đổi đến xảy ra chuyện hiện trường. Người chết bị đánh lên mosaic, nhìn vị trí tựa hồ là ngồi ở trên bồn cầu tự sát. Sau đó cho phòng vệ sinh mấy cái pha quay đặc tả. Hoán đổi đến người cuối cùng ống kính lúc, đang dùng cơm đinh tiềm bỗng nhiên buông đũa xuống. Con mắt bình tĩnh dòm máy truyền hình, màn này chỉ dừng lại một giây đồng hồ liền hoán đổi xuống phía dưới Tân Văn. Ngươi thấy được sao? Đinh tiềm hỏi Tưởng Vũ Hinh. Nhìn cái gì? Tưởng Vũ Hinh ngậm đũa. Không biết nguyên do, phòng vệ sinh môn, phòng vệ sinh, ngươi là nói mới vừa rồi cái kia Tân Văn. Hình như là nhìn thấy, chợt lóe liền đi qua, ngươi xem thanh cánh cửa kia rồi không? Cái gì? Tưởng Vũ Hinh bị đinh tiềm cái này không giải thích được vấn đề hỏi hồ đồ, ta chỉ chú ý tới là màu trắng môn, ai sẽ chú ý nhìn phòng vệ sinh a? Nói nàng chính mình cũng có chút ăn không vô nữa, đó không phải chỉ là màu trắng môn, trên cửa còn giống như có đồ án. Đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất,